Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 799, Y Thụ. Tiếng đàn như dòng nước xiết xuyên qua. Không lâu, nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn từng mảnh trọng vượt trên tới. Sau một khắc, lại vang động núi sông. Giống như vòi rồng quá cảnh. Một mảnh kêu rên, trong đó có tiếng quỷ khóc sói tru. Có âm lệ, đông, Triệu Tinh Thần cảm giác một mảnh lộn xộn. Tâm thần kém chút lần nữa thất thủ. Hắn nghĩ tới Dược Tiên Tử Thiên Dục. Lúc trước thi triển, hóa mục nát thành thần kỳ, chi thuật lúc liền đã lặng lẽ trộm được Dược Tiên Tử một tia thiên dục bản nguyên. Dù sao, Dược Tiên Tử xuất thân từ biển hoa. Tuy nói nàng thành tinh, nhưng là, nàng thuần chân nhất bản nguyên lại là lưu lại một tia tại hoa hải thạch bên trong. Triệu Tinh Thần tại thi triển thuật pháp thời gian dùng đại tự tại diễn hóa thuật diễn hóa cái này. Một tia bản nguyên, trộm được Dược Tiên Tử ba thành hỏa hầu thiên dục. Thiên dục ra trước đó Triệu Tinh Thần gõ chấn thiên cổ một cái. Một tiếng đông, lập tức, khúc cầm âm bày ra sóng âm dụ hoặc nháy mắt bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Cũng liền ở đây biến hóa vi diệu một nháy mắt, thiên dục ra đến rồi. Khúc cầm âm tuy nói có 4-5 phẩm thực lực, nhưng là, Dược Tiên Tử thế nhưng là nhanh bước vào tiên đế cấp độ nhân vật. Nàng tinh khiết nhất ba thành thiên dục cái này vĩnh hằng chi tinh trong thành có bao nhiêu người? Có thể cản, đương nhiên, nếu như Triệu Tinh Thần không có chấn thiên cổ cho quấy nhiễu một cái thiên dục cũng vô pháp để. Khúc cầm âm vào cuộc, chỉ gặp khúc cầm âm đứng lên, lượn lờ mà tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Đồng thời, nửa đầu gối quỳ xuống, tựa khẽ tại bên cạnh hắn là hắn châm trà. Lưu Dã choáng váng, Sổ Đắc Bảo ngây người, Tôn Đạo Bình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Đinh Phóng Hào một mặt kinh ngạc, mà Đinh Hồng Đào tuy nói mặt không đổi sắc, nhưng lông mày cũng chớp chớp, có vẻ như, tuyệt đối ngoài ý muốn. Khúc Đại Sư, ngươi đây là làm gì sao? Tôn Đạo Bình phẫn nộ rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn hét lớn một tiếng, đại khái là cho rằng khúc cầm âm lấy Triệu Tinh Thần nói. Sở dĩ, dùng cùng loại với sư tử hống loại hình tiên pháp bí thuật. Khúc cầm âm chấn động, lập tức ngẩng đầu lên, lập tức, mặt mũi tràn đầy phỉ đỏ. Kia là bởi vì là, Triệu Tinh Thần cũng vừa lúc chỗ tốt giải trừ thiên dục đối với nàng dụ hoặc. Bằng không thì, cho dù là Tôn Đạo Bình một tiếng giống cũng giống bất tỉnh nàng. Đại sư, có rảnh đến thiên âm viện đến, tiếng đàn ta quét dọn giường chiếu lấy đợi. Khúc cầm âm căn bản không nhìn Tôn Đạo Bình phẫn nộ. Hướng phía Triệu Tinh Thần có chút khẽ chào về sau. Ôm đàn, quay người lượn lờ mà đi. Ha ha ha, khúc cô nương, lần sau ta bồi Triệu Đại sư cùng một chỗ tới. Không ngại a, nào ngờ tới Đinh Hồng Đào thế mà còn tới một cái hoàn mỹ trợ công. Bởi vì là... Khúc cầm âm nhưng cũng là Đinh Hồng Đào tình nhân trong mộng. Vẫn nghĩ một thân âm trạch. Thế nhưng là không có bắt được cơ hội. Lần này cơ hội khó được. Ra mặt dày điểm không mất mặt. Vậy phải xem Triệu Đại Sư có chịu hay không mang ngươi. Khúc cầm âm thanh âm tại đường truyền ra. Ngoài tới. Ha ha. Tin tưởng Triệu Đại Sư sẽ. Đinh Hồng Đào tương đương xấu hổ. Bất quá. Ra mặt này. Đủ dày. Đinh gia chủ, vậy thì có mời Triệu Đại Sư cho lệnh lang khám bệnh. Tôn Đạo Bình hung hăng nói, bên này bị mất mặt, nghĩ đang xem bệnh bên trên lấy lại danh dự. Đến lúc, Triệu Tinh Thần khẳng định cũng không được, liền có mặt đánh. Triệu Đại Sư, mời đi theo ta. Đinh Hồng Đào đứng lên, ra đường sảnh, một mực hướng hậu sơn mà đi. Cuối cùng đến giữa sườn núi bên trên, trước mắt có một viên đại thụ. Có chút lớn cây đa tư thế. Bất quá, này cây bên trên lại là tinh quang sán lạn. Hình như treo mười mấy khỏa tinh thần. Giống như phiên bản hiện đại cây thông Noel. Cây hạ ghế trúc bên trên nằm nghiêng một người trẻ tuổi. Hắn hẳn là Đinh Phong. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên tuôn ra ra một cỗ không hiểu tình cảm. Loại này tình cảm nói không rõ nói không rõ. Hình như, lịch kinh vạn kiếp. Lại hình như tắm gió xuân. Lại như lịch kinh tang thương. Gia chủ, Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần thụ? Triệu Tinh Thần nghĩ đến Chư Bình Sinh lời nói. Hắn bởi vì là có cầu vĩnh hằng chi quả mới đến Đinh gia. Kết quả cũng gặp Tôn Đạo Bình ám toán. Cái này xác thực chính là nó. Ta Đinh Hồng Đào cũng không nói ngoa. Thiên hạ này, đoán chừng chỉ có ta Đinh gia có cái này một viên vĩnh hằng chi thụ. Đinh Hồng Đào hơi có vẻ tự đắc sờ soạng hạ cái cằm. Triệu đại sư, ngươi là đến nhìn cây vẫn là đến khám bệnh? Tôn Đạo Bình thúc nói. Đương nhiên nhìn cây. Triệu Tinh Thần nói. Đinh gia chủ, ngươi thấy không? Người ta là đến nhìn cây. Cũng không phải là khám bệnh. Tham vẫn là Đinh gia cây a. Chấm ngoặc kép. Tôn Đạo Bình nói. Cái này gọi cây to đón gió. Lưu Dã Hừ nói. Triệu đại sư, người đầy có thuyết từ mới là. Đinh Phóng Hào vội vàng nói. Bởi vì là, Đinh Hồng Đào đã có chút giận. Người bởi vì cây mà bệnh. Triệu Tinh Thần nói. Nói bậy nói bạ. Gia chủ yêu quý nhi tử. Đặc biệt đem nhi tử an bài tại cây hạ. Để hắn lúc nào cũng tắm rửa thần thụ huy. Người cái này thuyết từ. Chẳng lẽ là gia chủ yếu hại nhi tử. Quả thực buồn cười. Tôn Đạo Bình cười lạnh nói. Đúng vậy a, có thể tại thần thụ tắm rửa hạ tu luyện. Cái kia nhiều khó khăn được. Theo ta được biết, chính là Đinh gia tộc người nghĩ một thân cây này tri ân trạch cũng khó được. Sổ Đắc Bảo nói, ngoại nhân liền càng không cần phải nói. Được một vĩnh hằng chi quả, đời này là đủ. Lưu Dã ba người một sướng hai hòa. Đầu mâu trực chỉ Triệu Tinh Thần. Trống trống, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Đại sư có ý tứ là nhi tử ta hấp thu quá nhiều thần thụ huy. Đinh Hồng Đào hỏi, thần huy là tốt, nhưng là, quá lượng liền chống đỡ. Chống đỡ nhất thời cũng là không ngại. Nhưng là, lâu chống đỡ bên dưới liền thành việc gì? Sở dĩ, bệnh, Triệu Tinh Thần nói, vậy nên như thế nào giải quyết? Đinh Hồng Đào hỏi, giải trừ tiêu hóa liền tốt. Triệu Tinh Thần nói, như thế nào thi triển? Đinh Hồng Đào hỏi, y gia tự có y gia chi đạo. Ta muốn luyện gốc cây này. Triệu Tinh Thần nói, người đây là muốn hại chết vĩnh hằng thần thụ. Tôn Đạo Bình nói, thần thụ sẽ bị hao tổn sao? Đinh Hồng Đào hỏi, sẽ tổn thất một bộ phận thần huy. Nhưng là, tổng thể không việc gì. Trôi qua mấy trăm năm liền khôi phục nguyên khí. Nếu như gia chủ lo lắng cái này, lệnh lang cũng có thể lặng lẽ hóa giải. Bất quá, cũng cần mấy trăm năm mới có thể trị hết. Triệu Tinh Thần nói, ngươi cái này căn bản là lệch gia lý. Tôn Đạo Bình nói, ngậm miệng, không hiểu cũng đừng loạn ồn ào. Quá không có tố chất. Tôn Y Tiên, ngươi không biết, làm nghề y cứu người. Muốn thực sự cầu thị, ra vẻ hiểu biết sẽ hại người chết. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm huấn nói, kém chút tức xỉu Tôn Đạo Bình. Tốt tốt tốt, ngươi hiểu, ngươi chữa khỏi cho ta xem một chút. Vậy phải xem gia chủ quyết định. Triệu Tinh Thần nói, làm phiền đại sư. Đinh Hồng Đào làm quyết định. Gia chủ, nếu là hủy cây mà người lại không chữa khỏi, há không đáng tiếc rồi? Muốn biết, này cây thế nhưng là chúng ta Đinh gia trấn gia chi bảo, tuyệt đối không thể làm loạn. Lúc này, một đạo thương ách thanh âm truyền đến. Vội vàng mà đến mấy cái lão nhân. Đúng vậy a gia chủ, người phải thận trọng. Cái này thần thụ thế nhưng là chúng ta Đinh gia mấy ngàn người thần hộ mệnh. Không qua loa được. Gia chủ, cũng đừng loạn nghe một chút người nói bậy biết ngữ. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Triệu Tinh Thần phát hiện, Đinh gia mấy vị tộc lão đang cật lực phản đối lúc. Tôn Đạo Bình khóe miệng đã phủ lên một tia tà ý cười. Minh bạch, tám thành cái này hắn dở trò quỷ. Gia chủ, chữa bệnh thời gian ta không hy vọng có người đang quấy rối. Triệu Tinh Thần cố ý ngắm Tôn Đạo Bình một chút, lại nhìn một chút mấy cái tộc lão. Đinh Hồng Đào thế nhưng là lão hồ ly. Cái kia còn có thể không hiểu. Việc này ta quyết định. Hết thảy hậu quả ta Đinh Hồng Đào gánh chịu. Các ngươi cũng không cần quấy nhiễu Triệu Đại Sư cho Đinh Phong xem bệnh. Người không có phận sự, toàn đều xuống núi. Đinh Hồng Đào một mặt nghiêm khắc nói. Bất quá, mấy cái tộc lão đổ thừa không đi, lại không rời đi, ra pháp chăm sóc. Đinh Hồng Đào nghiêm mặt, hung thần ác sát, mấy cái tộc lão nhìn một chút, vô nại lắc đầu, đi xuống núi. Triệu đại sư, có thể sao? Đinh Hồng Đào hỏi, ta không hy vọng có người quấy nhiễu, bằng không thì, liền sợ sẽ làm bị thương Lệnh Lang. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta đều là y tiên, làm sao sẽ làm nhiễu người khám bệnh, đến lúc, có cần thời gian còn có thể đánh trợ thủ. Tôn Đạo Bình nói, bất quá, Triệu Tinh Thần không lên tiếng, cũng không xuất thủ. Tôn Đại Sư, mấy người các ngươi mời đi. Đinh Hồng Đào nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.